Đô thị tu chân y thánh, chương 1294, phiền toái đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dùng kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được. Rất nhanh, Trần Phi và Vậy Thiên Kình Điện người chia nhau rời đi, tin tức liền truyền đến tất cả mọi người trong tai. Đó chính là Hào ném 7-8-10 viên cấp thấp cao cấp vương đan, chỉ mua 1.000 khối thượng phẩm linh thạch người. Hắn làm sao sẽ cùng Thiên Kình Điện người tách ra? Chẳng lẽ nói hắn cũng không phải là Thiên Kình Điện người? Cái này không nói nhảm mà. Thiên Kình Điện làm sao có thể như vậy ngu, cầm 7-8-10 viên cấp thấp cao cấp vương đan tới mua còn con này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Như vậy hạ có trò hay để nhìn. Thất phu vô tội mang ngọc mắt tội, chạc chạc. Như vậy không khí chính giữa, Trần Phi rời đi Bắc Khâu phòng đấu giá sau đột nhiên bị một đám người ngăn lại. Vị đạo hữu này, người mới vừa ở trong phòng đấu giá thật đúng là số lượng lớn à, không biết có thể hay không đem bên trong tay ngươi vậy 1.000 khối thượng phẩm linh thạch chuyển bán cho chúng ta Huyết Ma Đao Tông. Người yên tâm, chúng ta Huyết Ma Đao Tông sẽ không bạc đãi ngươi. Đám người kia chính giữa, một cái mang trên mặt lạnh lùng nụ cười người trực tiếp là đi tới nói. Trần Phi vừa thấy những người đó, không phải người khác chính là hắn trước đã gặp Huyết Ma Đao Tông người. Vậy Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác vậy bất ngờ trong hàng. Lúc này đang cười lạnh nhìn Trần Phi, nhất thời, người trên đường phố, bởi vì người kia tự giới thiệu mình, còn có bọn họ đến, tất cả mọi người đều là không nhịn được quay đầu nhìn, rồi sau đó trong mắt hiện ra lóe lên vẻ. Không thể nào, người nọ cảm giác được Huyết Ma Đao Tông. Cái gì lá gan, không phải đắc tội, người không biết, mới vừa rồi người nọ ở Bắc Khâu trong phòng đấu giá, dùng 7-8-10 viên cấp thấp cao cấp vương đan mua được 1.000 khối thượng phẩm linh thạch trực tiếp là bao chàng. Cái gì, 7-8-10 viên cấp thấp cao cấp vương đan mua 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, ngươi đang làm cười đi, cái này là người ngu sao? Ta đây tình nguyện ta cũng có thể như vậy ngu, đây chính là 7-8-10 viên cấp thấp cao cấp vương đan à, cứ như vậy bị hắn cho đánh bại thật là xa xỉ. Huyết Ma Đao Tông một mực thiếu một môn quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật chấn tràng, hôm nay cơ hội này khó khăn được, xem ra bọn họ vậy không nhịn nổi. Dưới tình huống bình thường một môn quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật giá cả sẽ ở 2-3.000 khối thượng phẩm linh thạch chừng. Huyết Ma Đao Tông nếu là có thể đạt được hắn trong tay vậy 1.000, căn bản là 10 phần chắc chín. Không biết người kia sẽ không đồng ý, làm sao có thể sẽ không đồng ý, đây chính là Huyết Ma Đao Tông. Trừ năm thế lực lớn ra, có mấy cái dám không cho bọn họ mặt mũi. Mọi người nhìn một màn này cũng nhỏ giọng nghị luận mờ. Huyết Ma Đao Tông vốn là lợi hại, hơn nữa còn là ma môn, làm việc quả quyết tàn nhẫn, cho nên rất ít có người dám trêu chọc bọn hắn, chớ nói chi là dám không cho bọn họ mặt mình. Hôm nay Trần Phi bị bọn họ theo dõi, ở rất nhiều người xem ra, vậy đơn giản là đổ huyết môi. Bất quá vậy không có biện pháp, ai kêu Trần Phi chính hắn như vậy. Phách lối, không hiểu tài không lộ ra, thất phu vô tội mang ngọc mắt tội, đạo lý sao? Mọi người ở đây bàn luận sôi nổi, Trần Phi liếc một cái người nọ, nhàn nhạt nói. Thật xin lỗi, không có hứng thú, tránh ra đi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thượng phẩm linh thạch nhưng mà hắn chuẩn bị dùng để đối phó Kình Thương Chiến Vương sát chiêu, sao có thể cầm tới trao đổi? Người nói gì sao? Người kia sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Trần Phi dám không cho bọn họ Huyết Ma Đao Tông mặt mũi. Ta để cho ngươi cút, nghe không gặp. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, một cổ khí thế kinh khủng hung hăng đè ở vậy trên người, trực tiếp là làm hắn bay rớt ra ngoài, oanh một tiếng, đụng vào vậy cuối đường phố kiến trúc lên, mọi người một hồi ánh mắt co rúc lại. Người này, thật là lợi hại, mọi người nhìn Trần Phi, trong lòng có như vậy cảm giác. Rất nhanh, Trần Phi liền rời đi. Theo Trần Phi rời đi, Huyết Ma Đao Tông 21 yêu đao một trong, Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác sắc mặt cũng là đổi được âm trầm, đầy mắt sát ý, ha ha, rất tốt. Hắn ha ha cười một tiếng, trùng trùng nhìn Trần Phi hình bóng lẩm bẩm nói, rồi sau đó xoay người rời đi. Chúng ta đi, thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hướng Trần Phi rời đi hình bóng ném đồng tình và cười lạnh ánh mắt. Xong rồi, người này chết chắc, lại dám Huyết Ma Đao Tông người cũng dám động, hắn không thấy được Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác ngay ở bên cạnh. Đoạn Thiên Giác nhưng mà đại thiên vị đỉnh cấp người, nghe nói liền huyền thiên vị vương giả, hắn cũng có thể cùng chi qua mấy chiêu, người nọ lại dám chọc tới thứ nhân vật như vậy, tuyệt đối chết chắc. Ma môn làm việc từ trước đến giờ ngang bướng, cường thế. Mà đây Huyết Ma Đao Tông lại là như vậy. Bên trong vực nửa đoạn sau, trừ năm thế lực lớn ra, cái này Huyết Ma Đao Tông tuyệt đối là danh tiếng nhất vang lên một trong những thế lực, hơn nữa tiếng tên này còn không phải là cái khác, là hung danh. Mà bây giờ lại bị Trần Phi như thế cái hạng người vô danh rơi xuống mặt mũi, sẽ như thế cũng được đi mới là lạ. Lâm Vương, huyết ma đao tông người thật đúng là phách lối à, người nói chúng ta muốn không muốn. Lâm Vương bọn họ cũng là gặp được một màn này, Liễu Chính Thanh con ngươi âm lãnh nhanh tránh, nói. Lại xem một chút đi, ta xem Trần Đại Sư tự hồ cũng không sợ những người đó, có lẽ, bọn họ cũng không cần chúng ta hỗ trợ. Lâm Vương do dự một chút, nói. Hắn nhãn lực sức lực rõ ràng so Liễu Chính Thanh khá hơn một chút, nhìn thấu Trần Phi căn bản liền không sợ huyết ma đao tông những người đó, một chút hốt hoảng cũng không có. Như vậy, bọn họ không ra tay thật ra thì vậy không có quan hệ gì. Ngược lại, bọn họ tự tiện ra tay, dẫn được Trần Phi khó chịu, cái này quả thực có chút không có lợi lắm. Phải không, Liễu Chính Thanh hơi kinh hãi, đoạn thiên giác nhưng mà đại thiên vị đỉnh cấp không kẻ địch vật Trần Phi lại có thể không sợ. Cái này làm hắn không nhịn được có chút kinh ngạc, đây không phải là Lâm Vương sao, thật là đúng dịp à, đây là, một đạo tiếng ảnh truyền tới, đi theo lại là Kim Luân Vương cùng Hạo Thiên Cung người xuất hiện. Kim Luân Vương, Liễu Chính Thanh ánh mắt đông lại một cái, chợt hơi một cung, nói. Gặp qua Kim Luân Vương, gặp qua Lâm Vương, đối diện Hạo Thiên Cung người cũng là hướng Lâm Vương hơi cung kính khom người, nói. Lâm Vương, vị kia hẳn là từ các người bên trong căn phòng đi ra ngoài chứ. Biết sao, không ngại, có thể hay không tiết lộ một chút, hắn lai lịch là. Cái này Kim Luân Vương cũng đã làm giòn, trực tiếp hỏi. Lai lịch, Lâm Vương cười một tiếng, nói. Người cảm thấy người nào có thể có bản lãnh cầm cho ra những đan dược kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Luân Vương hơi sững sờ chợt ánh mắt đông lại một cái, nói. Hắn là luyện đan sư, ta cũng không biết, xin lỗi, chúng ta phải đi trước tối mai tạm biệt đi. Lâm Vương cười một tiếng, trực tiếp là dẫn vậy Liễu Chính Thanh rời đi. Kim Luân Vương vậy không ngăn trở còn ánh mắt rời đến nơi khác, nhìn Trần Phi rời đi phương hướng ánh mắt ngưng rất nhiều, lẩm bẩm nói. Không thể nào, luyện đan sư, có thể hắn nhìn như tự hồ cũng không có bao nhiêu số tuổi à, như Lâm Vương không lừa gạt hắn mà nói, vậy thật may hắn vừa vặn không xung động và huyết ma đao tông cùng nhau cắm một cước, nếu không, có thể lấy ra nhiều như vậy cấp thấp cao cấp vương đan luyện đan sư, dùng cái mông nghĩ cũng biết ít nhất là ở 2 sao cao cấp vương cấp luyện đan sư, thậm chí 3 sao vương cấp luyện đan sư trở lên. Mà loại nhân vật đó, cho dù là bọn họ năm thế lực lớn cũng chỉ sẽ lôi kéo, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không đắc tội. Cùng lúc đó, bên kia, vậy Liễu Chính Thanh cũng là nghi ngờ hỏi. Lâm Vương, tại sao ngươi phải nói cho Kim Luân Vương Trần Phi sự việc? Bọn họ và huyết ma đao tông không giống nhau. Lâm Vương lắc đầu một cái, nói. Vậy đoạn thiên giác lợi hại hơn nữa, bất quá chỉ là cái đại thiên vị đỉnh cấp Kim Luân Vương không giống nhau, chính là huyền thiên vị vương giả người ta sợ lão già này vậy đi theo sẽ nổi lên lòng xấu xa cho nên nói cho nhắc nhở hắn một chút coi là. Liễu Chính Thanh mới chợt hiểu ra. Đúng là, huyết ma đao tông, vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một đại thiên vị đỉnh cấp nhưng Kim Luân Vương không giống nhau, huyền thiên vị vương giả, nếu như hắn theo dõi Trần Phi, vậy thì thật phiền toái. Cùng lúc đó, bên kia Trần Phi cũng không có ở Bắc Khâu bên trong thành dừng lại, mà là ra khỏi thành bên ngoài. Hắn nơi phải chuẩn bị lá bài tẩy có chút động tĩnh lớn, cho nên bên ngoài thành mới là tốt nhất chỗ đi. Nhưng hắn mới vừa ra khỏi thành, thì có một đám người xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như là đã sớm chờ đã lâu vậy. Người cầm đầu chính là huyết ma đao tông vô ảnh đao đoạn thiên giác. Thật đúng là đúng dịp à, chúng ta lại gặp mặt. Vậy đoạn thiên giác trơ cháo không cười nhìn Trần Phi, nói. Đúng dịp sao, Trần Phi nhìn lướt qua hắn, còn có sau lưng hắn số lượng không ít huyết ma đao tông cao thủ, trầm một cái tròng mắt nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi mới vừa rồi nghe không hiểu ta nói. Bây giờ các người ngăn ta lại, là muốn mạnh cướp sao? Gặp Trần Phi lại dám dùng loại giọng nói này và bọn họ nói chuyện, vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác ánh mắt ngưng ngưng, lo một cái nguy hiểm khí thế từ trong cơ thể hắn xông ra, phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Hắn ánh mắt lạnh nhạt giống như là một dã thú, nói. Nếu ngươi cũng nói rõ, vậy ta vậy lười phải cùng ngươi nói nhảm, giao ra trên mình ngươi tất cả mọi thứ ta để cho ngươi chết thống khoái chút. Nếu không ta không ngại làm ngươi nếm thử một chút ta huyết ma đao tông. Vạn ma trường đao phạt treo cổ, vậy đoạn thiên giác khạc khạc cười nói, cho người cảm giác giống như là một người điên. Hết sức nguy hiểm, này, các người mau xem, là huyết ma đao tông vô ảnh đao đoạn thiên giác đại nhân. T, tốt khí thế kinh khủng, là người kia, ta cũng biết, hắn dám không cho huyết ma đao tông mặt mũi, huyết ma đao tông làm sao có thể sẽ bỏ qua cho hắn. Hắn lần này tuyệt đối chết chắc, thật đáng tiếc liền trên người hắn vậy 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người rối loạn, thậm chí cách đó không xa còn xuất hiện một ít quen thuộc bóng người. Hoa thần tông cửu hoang xà bà Long Tôn, Hoa Thần Tông Hoa Tôn Tiêu Sắc, Long Tôn trưởng lão, là người kia. Tiêu Sắc nhìn bị Huyết Ma Đao Tông người vây quanh Trần Phi, khẽ nhíu mày nói. Cửu Hoang Xà Bà cũng là cau mày nhìn Trần Phi, nhưng càng nhìn cảm giác quen thuộc chính là không nhận ra. Đây là Trần Phi nói chuyện, nhìn những người đó nhàn nhạt nói. Vậy cũng chỉ có đánh một trận, đánh một tràng, vậy Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác hơi ngẩn ra chợt khinh miệt cười lên, nói. Xem ra ngươi đối với ngươi thực lực mình rất có tự tin. Đã như vậy, Ngô Khôn Hộ Pháp, ngươi có muốn tới hay không cùng hắn vui đùa một chút? Hắn dọc ánh mắt đều mang cười khẽ tàn nhẫn, giống như là căn bản cũng xem thường Trần Phi như nhau. Tự nhiên, khạc khạc, một người đi tới trước đầu tóc bạc trắng, mặt đầy cười gằn, khí thế cường hãn, xách một chuôi ma đao. Lại là một vị đại thiên vị nhân vật, nhất thời tất cả mọi người nhìn Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy đồng tình. Lại dám trêu chọc Huyết Ma Đao Tông, thật đúng là đáng thương à, phốc. Dị biến phát sinh, Trần Phi trực tiếp là một cái tát đánh ra, hình thành khủng bố sấm sét ngọn lửa, đem Huyết Ma Đao Tông đại thiên vị người chìm ngập. Phốc một tiếng, hắn cả người liền nổ tung mờ, hài cốt không còn. Cái gì, Ngô Khôn Hộ Pháp, nhất thời tất cả mọi người đều ngu, nhìn Trần Phi từng luồng dùng mình như bộ dạng sợ hãi vậy chui ra xương. Không, không phải đâu, hắn thực lực lại có thể như vậy khủng bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.